kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 4. Bước 1. Câu hỏi trao quyền. Bạn phải xem mỗi lời tôi nói ra là một câu hỏi, không phải là một lời khẳng định. Niels Bohr, nhà vật lý đoạt giải Nobel. Tháng 4 năm 1997, một buổi sáng mùa xuân khô lạnh. Lúc ấy, tôi đang sống trong một căn phòng ký túc xá tại trường đại học nơi tôi theo chuyên ngành tôn giáo học. Căn phòng có kích cỡ vừa đủ nhỏ để bạn đứng giữa phòng và giang tay chạm được hai bên tường. Buổi sáng hôm đó đã xảy ra sự kiện mà tôi gọi là lần đi tắm thay đổi cuộc đời. Đêm hôm trước, tôi nhìn quanh căn phòng bé nhỏ và nhận ra mình dán đầy những câu khẳng định để tự động viên mình trên tường. Những câu khẳng định này chắc chắn rất quen thuộc với bạn. Như bạn đã biết, câu khẳng định là một câu nói về một điều gì đó mà bạn mong muốn đạt được trong cuộc sống. Một số những ví dụ tiêu biểu về câu khẳng định là tôi hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu sang, tôi tuyệt vời và tôi giàu có. Tôi đã viết ra và lặp đi lặp lại những câu khẳng định ấy hàng năm trời. Nhưng, chẳng hiểu sao, cuộc đời tôi vẫn tồi tệ. Lần đi tắm thay đổi cuộc đời. Sáng đó, tôi vừa tắm, vừa để tâm trí mình lang thang. Tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi đơn giản, nhưng thâm thúy về bản chất cuộc đời tôi. Những câu hỏi như, tại sao cuộc đời mình vẫn tồi tệ? Dẫu cho mình đã nói những câu khẳng định ấy trong suốt nhiều năm trời. Và tại sao mình vẫn không cảm thấy hạnh phúc vui vẻ gì hết? Dẫu cho mình liên tục nói với chính mình rằng, những lời tích cực này hàng năm trời. Và hẳn phải có một cách khác để mình tin rằng bản thân của mình có điểm gì đó tốt đẹp. Nhưng bằng cách nào đây? Bỗng một thứ chạm vào tôi. À, không phải cục xà bông đâu nhé. Tôi chợt nhận ra rằng bộ não con người luôn đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời. Ngay tại thời điểm ấy, tôi phát hiện ra suy nghĩ từ nó là một quá trình đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời. Nếu như điều này là đúng, tôi lập luận, thì một câu hỏi đơn giản hình thành một cách tự nhiên trong tâm trí của tôi. Câu hỏi làm thay đổi tất cả mọi thứ. Nếu suy nghĩ của con người là quá trình đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời, thì tại sao tôi cứ nói những câu mà bản thân của tôi còn không tin tưởng? Tôi không thể nghĩ ra câu trả lời nào xác đáng cho câu hỏi này cả. Đó là thời điểm mọi thứ thay đổi đối với tôi và với cả hàng vạn học viên của tôi nữa trên khắp quả địa cầu. Những người đã học cách áp dụng phương pháp tôi khám phá ra trong lúc tắm. Cho phép tôi giải thích thêm tại sao câu khẳng định không hiệu quả với một số người như tôi. Chúng ta đều biết, câu khẳng định là lời tuyên bố về những gì mà bạn muốn xảy ra. Một ví dụ về câu khẳng định thường gặp là tôi giàu có. Sự thật đơn giản là phũ phàng với những người giống như tôi nghi ngờ những câu khẳng định mình thốt ra. Vì sao thế? Bởi họ đang cố thuyết phục bản thân về một điều mà bộ não của họ không tin là sự thật. Nhưng tại sao? Tại sao câu khẳng định lại không hiệu quả với một số người? Hay do họ không đủ khả năng, suy nghĩ tích cực? Hay do họ không đủ thông minh, không đủ động lực, không đủ kiến thức? Hay do họ chưa nỗ lực hết mình? Câu trả lời là không có lý do nào đúng cả. Câu trả lời là phương pháp này không phù hợp với họ. Có những người có thể thay đổi tư duy bằng cách sử dụng câu khẳng định, trong khi một số người phản hồi một cách tự nhiên với những câu hỏi. Có những người có thể phá vỡ niềm tin tiêu cực bằng cách sử dụng câu khẳng định, trong khi có những người khác lại làm được việc này dễ dàng hơn bằng những câu hỏi. Có những người cần nói, trong khi một số người lại cần hỏi. Tôi đang nói cái quái gì ấy nhỉ? Bản chất của những vấn đề bạn phải đối mặt. Chúng ta thường sợ hãi, cố gắng né tránh, lờ đi hoặc là trốn chạy khỏi những khó khăn trở ngại. Nhưng thực ra, những vấn đề trong cuộc sống chỉ là những câu hỏi chưa có lời đáp. Bất kỳ những vấn đề nào, từ vụn vặt cho đến to tát, đều là một câu hỏi đang chờ ta tìm câu trả lời. Dưới đây là một vài vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu và các câu hỏi đi kèm. Hiện tượng trái đất nóng dần lên. Bằng cách nào ta có thể chấm dứt tình trạng hủy hoại trái đất mà vẫn sống cuộc đời ta mong muốn? Nghèo đói. Làm thế nào ta có thể phân phối tài sản trên thế giới một cách công bằng để mọi nhu cầu cơ bản của tất cả mọi người đều được đáp ứng? Thất nghiệp. Làm thế nào ta có thể giúp đỡ mọi người có công ăn việc làm, tạo ra thu nhập cho bản thân họ, đồng thời giúp xã hội vận hành tốt hơn? Xin bạn lưu ý là tôi không nói đây là một những câu hỏi dễ trả lời. Đó là lý do tại sao, cho đến bây giờ này, ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Thế còn những vấn đề ở mức độ cá nhân và công việc thì sao? Mong muốn thành công hơn. Làm sao tôi có thể thành công hơn trong sự nghiệp và cuộc sống? Thiếu tính tổ chức. Tại sao tôi không thể tìm thấy những món đồ mà tôi đang tìm? Tìm bạn đời. Tại sao tôi không thể gặp được người trong mộng của tôi? Nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ những điều gì với những điều kể trên, bạn có thể sử dụng những câu khẳng định như: tôi là người thành công, tôi là người biết tổ chức, tôi là người tuyệt vời, vân vân. Bạn có thể tin vào những câu nói ấy hoặc là không. Nếu như câu khẳng định thật sự có tác dụng với bạn thì tuyệt quá. Tuy nhiên, nếu như bạn thấy rằng bản thân của mình không tin vào những câu khẳng định, giống như tôi và một số người khác, và bạn không hoàn toàn mãn nguyện với kết quả đạt được, vậy thì sao bạn không thử một phương pháp khác? Thay vì nói những câu khẳng định mà bạn không tin, sao không thử đặt những câu hỏi có thể thay đổi cuộc đời của bạn? Cách bạn kiến tạo cuộc sống. Phát hiện gây sửng sốt của tôi trong phòng tắm vào buổi sáng định mệnh năm 1997 là chúng ta đang kiến tạo thực tại cuộc sống của mình ngay tại thời điểm này bằng hai cách. Một là bằng những lời nói của bản thân và với người khác. Hai là bằng những câu hỏi ta tự vấn bản thân và người khác. Thường chúng ta dành nhiều nỗ lực vào việc thay đổi cách nói khẳng định. Nhưng cho đến thời điểm tôi phát hiện ra sự thật trong phòng tắm, chưa ai nhận thức được một cách đầy đủ hoặc được bày cách để khai thác tối đa sức mạnh của một việc đặt ra những câu hỏi. Tâm trí của bạn có một thứ gọi là chức năng tìm kiếm tự động. Có nghĩa là khi bạn tự hỏi mình, não bộ của bạn sẽ mặc định tìm kiếm câu trả lời. Những bậc thầy vĩ đại nhất trong lịch sử đã dạy cho chúng ta biết một sự thật về những câu khẳng định, đó là gieo nhân nào gặt quả ấy, hay còn gọi là luật nhân quả hay luật hấp dẫn. Có nghĩa là những gì mà bạn dành nhiều sự quan tâm, hạt giống suy nghĩ mà bạn liên tục cấy trồng sẽ lớn lên rồi đơm hoa kết quả. Người đời nói rằng thay tư duy đổi số phận, điều đó rất đúng. Tuy nhiên, lời khuyên này hầu như chỉ được dùng để thay đổi những câu khẳng định bạn đang tự nói với chính mình, trong khi hoàn toàn không đề cập gì đến những câu hỏi bạn tự vấn bản thân. Từ thời xa xưa, Kinh Thánh đã nhắc nhở ta: bởi chưa hỏi, nên ta vẫn chưa có. Và hãy hỏi, và bạn sẽ nhận được. Nếu như bạn chỉ thay đổi câu khẳng định mà không thay đổi câu hỏi, bạn đã bỏ quên một cách thức nhanh chóng và dễ dàng để thay đổi cuộc đời mình. Làm cách nào mà một cô bé 13 tuổi chữa khỏi chứng lo lắng triền miên? Một ngày nọ, tôi nhận được một cú điện thoại từ Mary, một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp đến từ Wisconsin. Cô đã tham dự một trong những buổi hội thảo mật mã thành công của chúng tôi. Lời đầu tiên cô nói, đó là những gì anh làm đã thay đổi cuộc đời tôi. Khi tôi hỏi ý cô ấy là gì, cô ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện sau. Sau khi tham dự buổi hội thảo của anh và học cách sử dụng câu hỏi trao quyền, tôi nhận ra nếu như nó hiệu quả với tôi, thì nó cũng có thể có tác dụng với lại Stephanie, con gái 13 tuổi của tôi. Con bé là học sinh giỏi và luôn đạt điểm 10 trong trường, nhưng nó mắc phải những chứng lo lắng kinh niên anh ạ. Stephania lo lắng đến mức bị rối loạn giấc ngủ. Nó thức trắng nhiều đêm liền, cho đến lúc chịu hết nổi, nó phải vào phòng ngủ của vợ chồng tôi khi chúng tôi đang ngủ say, đánh thức chúng tôi dậy để vỗ về an ủi nó. Chúng tôi đã thử đủ mọi cách. Chúng tôi đọc sách cho con nghe, cầu nguyện cùng nó. Chúng tôi thậm chí còn cân nhắc đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý. Mặc dù thế, những nỗi lo và những đêm dài mất ngủ vẫn tiếp tục ám ảnh nó. Con bé khóc và hỏi tôi, sao con lại lo lắng nhiều vậy hả mẹ? Trái tim tôi quặn thắt khi không thể giúp đứa con bé bỏng của mình. Cuối cùng khi nghe anh nói về câu hỏi trao quyền tại buổi hội thảo, tôi nhận ra rằng đây có thể là tia hy vọng cho những lời cầu nguyện của tôi. Khi về đến nhà, tôi dạy Stephanie cách sử dụng câu hỏi trao quyền và chúng tôi đã trao đổi rất lâu về những câu hỏi có thể tạo nên sự khác biệt lớn nhất trong cuộc đời của con bé. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy vô cùng hứng khởi. Câu hỏi mà chúng tôi cũng nghĩ là tại sao con không còn lo lắng? Tại sao con tận hưởng một đêm dài ngon giấc? Tại sao bạn bè yêu quý con? Tại sao con yêu quý chính bản thân mình? Và bây giờ, con bé đã là một người hoàn toàn khác. Ngay từ những ngày đầu mà Stephanie sử dụng câu hỏi trao quyền, quả thật là một điều kỳ diệu, giống như một bước ngoặt vậy. Những nỗi lo của con bé đã chấm dứt. Nó cũng trở nên hạnh phúc hơn, thoải mái hơn và dường như rất thư thái và an bình. Chắc anh cũng biết việc này khó khăn như thế nào đối với bọn trẻ trong độ tuổi teen, đặc biệt là mấy đứa con gái. Sách của anh là những quyển sách phát triển bản thân đầu tiên mà tôi đọc và thực sự thực hành các bài tập trong đó. Tôi muốn cảm ơn anh vì đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của chúng tôi. Sau đó, Mary chia sẻ thêm rằng câu hỏi trao quyền không chỉ cải thiện công việc kinh doanh của cô và giúp cho con cái cô thoát khỏi nỗi lo, mà cô còn bắt đầu chia sẻ câu hỏi trao quyền với bất kỳ những người nào mà cô có dịp tiếp xúc. Khi chồng cô, Scott, nói với cô rằng anh không hề đam mê công việc hiện tại, Mary bắt đầu đặt câu hỏi, tại sao công việc phù hợp sẽ đến với Scott? Chỉ trong vòng vài tuần, Scott tìm được công việc mơ ước. Và còn nữa, đó là một vị trí trong trường trung học của Stephanie, chính xác nơi anh muốn đến. Bạn thấy có kỳ diệu hay không? Câu hỏi trao quyền và câu hỏi tước quyền. Bạn có biết đa số mọi người đang làm gì với cuộc đời của họ không? Một cách vô thức, phần lớn chúng ta đang đặt ra những câu hỏi tiêu cực cho bản thân và tự tước đi những quyền lực của chính mình, rồi tự hỏi tại sao mình không đạt được kết quả mong muốn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về loại câu hỏi trao quyền và câu hỏi tước quyền này. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi tước quyền, bởi đây là những câu hỏi bạn cần dẹp bỏ càng sớm càng tốt, mặc dù chúng rất quen thuộc với bạn. Chúng là những câu hỏi kiểu như, tại sao mình lại sợ hãi đến vậy? Tại sao không ai yêu thương mình? Tại sao chưa bao giờ mình đạt được những thành quả như người khác? Không ai đặt những câu hỏi này một cách có ý thức hay là chủ ý cả. Nhưng có thể bạn đã đặt ra những câu hỏi này mà không hề biết. Bạn hãy thử nói những câu hỏi tước quyền này một cách có chủ đích xem. Bạn cảm thấy như thế nào? Tại sao mình không đủ tiền? Sao mình lại cô đơn như thế? Sao mình luôn luôn là kẻ thất bại? Sao mình không thể làm được việc gì ra hồn cả? Chắc chắn là cảm giác không tốt đẹp gì. Đúng không? Kết quả cuối cùng của việc đặt những câu hỏi tước quyền, cho dù ý thức hay là vô thức, là bạn nhận được những gì mà bạn chú trọng. Hay nói cách khác, khi bạn đặt những câu hỏi tiêu cực, bạn nhận được kết quả tiêu cực. Ở khoảng trống bên dưới, hãy liệt kê 5 câu tước quyền mà bạn thường tự hỏi với bản thân nhất. Đúng vậy, hãy làm ngay bây giờ. Những câu hỏi tước quyền này có thể phát ra từ một người bạn quen biết trong quá khứ, hay có thể do bạn tự tạo ra. Điều quan trọng là bạn cần phải biết chính xác những câu hỏi tước quyền nằm sâu trong tâm trí của bạn để bắt đầu thay đổi chúng. Nhưng lưu ý, bạn nên ghi ngày tháng cụ thể bên cạnh những câu hỏi để khi đọc lại quyển sách này, bạn sẽ thấy mình tiến bộ đến đâu. Vui lòng làm bài tập này ngay bây giờ. Tôi sẽ ở ngay đây chờ đến khi bạn hoàn tất. Chà, khá là tệ phải không nào? Bạn đã sẵn sàng để khám phá cách làm tốt hơn chưa? Câu hỏi trao quyền bằng câu hỏi đúng đắn. Sau khi nhận diện câu hỏi tước quyền, hẳn bạn đang tự hỏi, vậy còn câu hỏi trao quyền là gì? Và làm cách nào tôi bắt đầu sử dụng chúng thay cho những câu hỏi tiêu cực? Tôi rất mừng là bạn đã hỏi. Những câu hỏi trao quyền khiến não bộ của bạn tập trung vào những gì mà bạn sở hữu thay vì những gì mà bạn còn thiếu. Đặt ra những câu hỏi trao quyền sẽ mang đến cho bạn cảm giác tự tin và tạo dựng hình ảnh tích cực về bản thân, bởi vì tâm trí của bạn tự động tập trung vào những gì tốt đẹp thay vì những gì không tốt. Vì vậy, chúng trực tiếp dẫn bạn đến câu trả lời, nói lên sự thật về con người bạn. Chúng ta hãy thử trao đổi những câu hỏi tước quyền từ danh sách sang câu hỏi trao quyền. Bằng cách nào ư? Chỉ cần đơn giản chuyển chúng từ tiêu cực sang tích cực. Lấy ví dụ, nếu câu hỏi tước quyền của bạn là tại sao mình thất bại như vậy, thì câu hỏi trao quyền sẽ là tại sao mình thành công như vậy? Nào, bạn hãy cầm bút lên và sẵn sàng trải nghiệm sự khác biệt nào. 5 câu hỏi trao quyền mà tôi sẽ đặt ra là 1, 2, 3, 4, 5. Cảm giác thật tuyệt vời, đúng không? Bạn có nhận thấy tâm trí của mình chuyển biến chút nào chưa? Đoán thử xem, bạn đã bắt đầu bước đầu tiên vào mật mã thành công rồi đấy. Mục đích của câu hỏi trao quyền là chuyển câu hỏi tước quyền thành câu hỏi trao quyền. Bằng cách này, bạn sẽ giành lại quyền kiểm soát những hạt giống suy nghĩ đang gieo xuống một cách ý thức, mà thông qua luật hấp dẫn, chúng sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Làm cách nào mà một nhân viên bán bảo hiểm tăng thu nhập từ $1,500 một tháng thành $120,000 một năm? Brandon là một nhân viên bán bảo hiểm đến từ Utah. Một ngày nọ, anh gọi đến văn phòng của chúng tôi và vô tình tôi là người bắt máy. Tôi có cảm tình với anh ngay lập tức. Anh là một người ấm áp cởi mở. Anh chia sẻ với tôi rằng dù đã làm đủ mọi cách mà anh vẫn chỉ kiếm được khoảng $1,500 một tháng. Brandon nghe tiếng chương trình của chúng tôi và quyết định đầu tư vào các tài liệu tự học mà chúng tôi cung cấp. Sau đây là những gì xảy ra do chính Brandon kể lại. Kết quả mà những câu hỏi trao quyền mang lại thật đáng kinh ngạc. Sau khi đọc qua tài liệu tự học tại nhà của Noah chỉ một lần, tôi nhận thấy mình đang tự hỏi bản thân những câu hỏi tước quyền và chúng đang kìm hãm tiềm năng phát triển của tôi. Đại loại như, tại sao không có ai giới thiệu khách hàng mới cho mình? Ngay lập tức, tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi trao quyền tích cực. Đầu tiên tôi hỏi, tại sao mình có được khách hàng thông qua giới thiệu mỗi ngày? Chỉ trong vòng 4 ngày, tôi nhận được 9 lời giới thiệu đến gặp khách hàng mới, một con số khác xa trước đây, và niềm vui chưa dừng lại ở đó. Tôi bắt đầu viết xuống danh sách 150 câu hỏi trao quyền khác và bỏ vào túi áo, mang đi khắp nơi. Câu hỏi yêu thích nhất của tôi, đó chính là tại sao mình hoàn toàn có thể sở hữu và làm được những gì mình mong muốn một cách dễ dàng và thoải mái. Trước khi gặp Noah, doanh thu trung bình của tôi nằm trong khoảng từ $1,500 đến $2,000 mỗi tháng. Chỉ trong tháng đầu tiên áp dụng chương trình của Noah, doanh thu của tôi tăng gấp 3. Đến cuối năm, thu nhập cá nhân của tôi tăng gấp 5 lần và tôi được trao danh hiệu nhân viên xuất sắc. Mặc dù khi ấy, tôi vừa hoàn tất thủ tục ly dị và bà tôi vừa mới qua đời. Sau năm đầu tiên đó, tôi nhận thấy mình đã sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới. Vì vậy, tôi bắt đầu đặt câu hỏi trao quyền. Tại sao mình may mắn gặp được người con gái hoàn hảo với mình một cách nhanh chóng đến thế? Chỉ trong vòng chưa đến 40 ngày, tôi gặp một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng điều kỳ diệu hơn nữa là nếu chúng tôi gặp nhau sớm hơn một tuần, có lẽ tôi đã không mở lòng với cô ấy, bởi vì tôi muốn hẹn hò với một người 21 tuổi trở lên. Lúc ấy tôi 27 tuổi. Chúng tôi gặp nhau chỉ 4 ngày sau ngày sinh nhật lần thứ 21 của cô ấy. Lời khuyên của tôi dành cho bạn ư? Hãy thực hành phương pháp này. Nó có thể giúp bạn tiết kiệm nhiều năm cuộc đời đấy. Vấn đề mấu chốt. Bạn cũng đang thực hiện phương pháp này. Trong trường hợp bạn vẫn đang thắc mắc liệu phương pháp này có hiệu nghiệm hay không, hoặc cho rằng đây là điều điên rồ nhất mà bạn từng nghe, hãy cho phép chúng tôi trình bày một dữ kiện cuối cùng. Bạn đã sử dụng câu hỏi trao quyền từ lâu lắm rồi. Những suy nghĩ như tại sao mình lại ngu ngốc đến thế, hay tại sao mình không làm được việc gì ra hồn, chính là những câu hỏi trao quyền tiêu cực. Những câu hỏi này tạo ra những luồng suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí của bạn, kéo theo những hệ quả tiêu cực trong cuộc đời bạn. Một lần, một cặp vợ chồng trẻ đến nói chuyện với tôi, dáng vẻ cực kỳ phấn khích. Họ nói rằng họ đã nghe tôi chia sẻ về câu hỏi trao quyền tại hội nghị bán hàng quốc gia của công ty của họ cách đây vài tháng. Sau đây là câu chuyện của họ. Chúng tôi đã nghe anh giải thích về cách sử dụng câu hỏi trao quyền để thay đổi cuộc đời tại hội thảo của anh. Chúng tôi đã dùng câu khẳng định trong suốt 4 năm qua. Chúng tôi thâu băng, ghi âm những câu khẳng định, trao đổi câu khẳng định với nhau, dán chúng lên tủ lạnh, thậm chí còn treo trong vòng tắm, và tất cả những gì chúng tôi nhận được là những từ ngữ vô hồn. Sau khi nghe anh bàn về câu hỏi trao quyền trong hội thảo, chúng tôi cảm thấy rất hào hứng. Chúng tôi nhận ra sức mạnh của việc đặt ra những câu hỏi trao quyền và cho phép tâm trí của mình tìm kiếm những câu trả lời. Chúng tôi bắt đầu sử dụng câu hỏi trao quyền giống y như là cách chúng tôi đã làm với câu khẳng định. Vợ chồng tôi đặt ra câu hỏi cho nhau và dán câu hỏi lên tủ lạnh, thảo luận về chúng mỗi ngày. Kết quả thật đáng ngạc nhiên. Chúng tôi tham gia hội thảo của anh vào tháng 7. Đến tháng 8, chúng tôi nhận thấy mình đã làm nhiều thứ khác biệt nhờ những câu hỏi trao quyền học được từ anh. Và đến tháng 9, chúng tôi đã đủ khả năng để mua một chiếc xe Cadillac. Hơn 4 năm sử dụng những câu khẳng định mà chẳng đi được đến đâu, chúng tôi đã đạt được chính xác những gì mà mình muốn chỉ trong vòng 90 ngày khi sử dụng câu hỏi trao quyền. Cặp vợ chồng này đã từng áp dụng câu khẳng định một cách nghiêm túc. Họ thậm chí còn nói to những câu khẳng định với nhau rất quyết tâm. Tuy nhiên, không may là những câu khẳng định này không thể giúp họ vượt qua được niềm tin tiêu cực đã ăn sâu vào tiềm thức của mình. Bằng cách sử dụng câu hỏi trao quyền, tâm trí họ bắt đầu tìm kiếm những phương pháp mới, sáng tạo hơn để giải quyết vấn đề. Và kết quả tự thân nó đã nói lên tất cả. Sức mạnh kiến tạo cuộc sống của những câu hỏi trao quyền nằm trong chính bộ não kỳ diệu và phi thường của bạn. Bởi dù sao đi nữa, bạn cũng đang sử dụng chúng. Vậy tại sao không dùng chúng một cách có ý thức để tạo nên cuộc sống mà bạn mong đợi, thay vì để mặc cho vô thức thao túng cuộc đời bạn? 4 bước tạo ra những câu hỏi trao quyền có thể thay đổi cuộc đời bạn. Bước 1. Tự hỏi mình muốn gì. Có lẽ trước đây bạn đã từng thực hiện bước này. Ở bước 1, bạn có thể sử dụng những mục tiêu mà bạn đã viết ra trong quá khứ, hoặc làm lại từ đầu, tùy bạn chọn. Mục đích ở đây là xác định những gì mà bạn mong muốn. Lấy ví dụ, bạn có thể quyết định mục tiêu của bạn là hạnh phúc, sức khỏe và giàu có. Thật khó tưởng tượng ra ai không muốn những thứ này. Nên bạn sẽ viết, tôi muốn được hạnh phúc, sức khỏe và giàu có. Bây giờ, chúng ta sẽ đi tới bước đột phá. Bước 2, tạo một câu hỏi giả định rằng những gì bạn muốn đã thành sự thật. Ở bước 2, bạn đặt ra câu hỏi giả định rằng những gì bạn muốn đã xảy ra hoặc là đã thành sự thật. Đây là bước mấu chốt để tạo ra những câu hỏi trao quyền có thể thay đổi cuộc đời bạn. Trong ví dụ trên, những gì mà bạn muốn là hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu có đúng không? Vậy ở bước này, bạn sẽ tự hỏi mình, vì sao bạn đã có những điều này? Cuộc sống của bạn chính là tấm gương phản chiếu những hạt giống suy nghĩ, gieo trồng và nuôi dưỡng do chính bạn tạo ra. Hay nói chính xác hơn, cuộc sống của bạn là tấm gương phản chiếu những giả định tiềm thức mà bạn tạo ra về cuộc sống và mối quan hệ của bạn với nó. Giả sử, bạn sinh ra và lớn lên trong một môi trường không dư giả về tài chính. Gia đình bạn nói với bạn rằng, thiếu tiền chính là nguyên nhân khiến cho cả gia đình mình không vui. Hẳn, bạn sẽ kết luận rằng, thiếu tiền đồng nghĩa với bất hạnh. Đời là thế mà. Nếu bạn tìm được cách ghi âm lại những hạt giống suy nghĩ trong tiềm thức của bạn và bật nó lên, sẽ không có gì ngạc nhiên khi bạn nghe thấy. Tại sao mình lại túng quẫn đến thế? Tại sao mình không có đủ tiền? Tại sao mình không thành công? Vân vân và vân vân. Thật ra, có có một hệ thống ghi âm lại và phản chiếu những hạt giống suy nghĩ trong tiềm thức của bạn đấy. Hệ thống đó được gọi là cuộc đời bạn. Đây là cuộc sống của bạn. Vậy có nghĩa là bạn đang tự vấn bản thân những câu hỏi tiêu cực từ trong tiềm thức. Bạn nghĩ xem câu trả lời cho những câu hỏi tiêu cực này là gì? Đó sẽ là cuộc sống của bạn sẽ đưa ra những lời đáp cho những câu hỏi tiêu cực mà bạn đặt ra. Kết quả tự nhiên của những hạt giống suy nghĩ tiêu cực bạn gieo trồng. Lấy ví dụ, nếu bạn đang tự hỏi một cách vô thức, tại sao mình không hạnh phúc? Câu trả lời sẽ chính là cuộc đời phiền muộn của bạn. Nếu bạn đang tự hỏi một cách vô thức, tại sao mình không có đủ tiền? Câu trả lời sẽ chính là cuộc sống thiếu trước, hụt sau của bạn. Nếu bạn đang tự hỏi một cách vô thức, tại sao mình cô đơn quá? Thì người trong mộng của bạn vẫn sẽ không xuất hiện. Đảo ngược lời nguyền. Khi thực hiện bước này, trong phương pháp đặt câu hỏi trao quyền, bạn sẽ đưa những gì trong tiềm thức bị che giấu lên bề mặt ý thức, nhìn thấy được và lấy những gì tiêu cực, tước quyền, biến chúng thành tích cực, nghĩa là trao quyền. Hãy thử đảo ngược tất cả những câu hỏi tiêu cực trên kiểu thế này: tại sao mình hạnh phúc? Tại sao mình có đầy đủ mọi thứ? Tại sao mình được mọi người yêu thương? Những câu hỏi này có thể nghe lạ lẫm, thậm chí là điên khùng với bạn ngay lúc này, nhưng điều sẽ xảy ra nếu như bạn cho phép bản thân mình chấp nhận những câu hỏi này như một thực tế cuộc sống. Chẳng phải bạn sẽ có một cuộc sống khác với những người trung bình sao? Một cuộc sống khác biệt so với cuộc sống mà bạn đang có trong hiện tại. Chất lượng cuộc sống của bạn chỉ phụ thuộc vào hai thứ: chất lượng giao tiếp của bạn với thế giới bên trong bản thân bạn và chất lượng giao tiếp của bạn với thế giới bên ngoài. Bước 2 của phương pháp đặt câu hỏi trao quyền là bắt đầu thay đổi chất lượng giao tiếp với thế giới bên trong bản thân bạn. Bạn sẽ tập đặt ra những câu hỏi trao quyền mới, chất lượng hơn và chấm dứt các câu hỏi tước quyền tiêu cực. Đây chính là cách nhanh chóng và hiệu quả để thay đổi chất lượng giao tiếp của bạn với thế giới bên trong lẫn bên ngoài ngay lập tức. Vậy thì bước 2 của phương pháp đặt câu hỏi trao quyền tự hỏi là: tại sao điều mình muốn hiện diện trong cuộc đời của mình ngay lúc này? Lấy ví dụ ở trên, bạn sẽ hỏi bản thân mình tại sao mình hạnh phúc, khỏe mạnh và giàu có. Bước 3. Tin tưởng vào câu hỏi của mình. Điểm mấu chốt của câu hỏi trao quyền không nằm trong việc tìm ra câu trả lời, mà nằm ở chỗ đặt ra những câu hỏi đúng đắn. Khi ấy, tâm trí của bạn sẽ tự động tập trung vào những thứ mà có lẽ trước đây bạn chưa từng để ý đến. Hãy thực hiện và bạn sẽ thấy bất ngờ với kết quả nhận được. Tôi muốn chia sẻ với bạn một bức thư từ anh bạn John Adams trong đoàn mục sư Golden Cage ở Phoenix. Noah thân mến, tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện có thật về những người bạn của tôi là Sam và Shiley. Họ là những người tôi đã truyền đạt phương pháp đặt câu hỏi trao quyền khoảng 3 năm trước khi tôi đọc quyển sách của anh lần đầu tiên. Lúc ấy, Shiley đã được nhận vào một chương trình mục sư tại University ở Missouri, nên họ dự định bán căn nhà của mình và chuyển đến thành phố Kansas. Họ rao bán từ đầu tháng 4 nhưng không thu được kết quả gì cả. Mọi người chỉ xem nhưng chẳng ai mua. Vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 5, Sam và Shiley buồn rầu than phiền với tôi và tình trạng ế ẩm này. Bởi họ cần phải chuyển đi vào đầu tháng 6 nên họ rất lo lắng và muốn được tôi tư vấn. Tôi đề nghị họ đi vào từng căn phòng trong nhà, ban phúc cho nó và bắt đầu đặt câu hỏi trao quyền. Tại sao căn nhà này dễ dàng bán được cho khách hàng thích hợp với cái giá thích hợp? Hôm đó là ngày thứ Bảy. Chiều hôm sau, một cặp vợ chồng đến xem nhà. Và thứ Ba tuần sau, họ ra giá, nhưng lại quá thấp. Sam và Shiley tiếp tục đặt câu hỏi và nhận được một cái giá cao hơn vào chiều thứ Ba. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và thỏa thuận được hoàn tất Vào ngày 31 tháng 5, Sam và Shirley bây giờ đã lên đường đi đến Missouri và hết lòng tin tưởng vào phương pháp đó. Giả dụ, bạn muốn tìm một nhà hàng mới mở trong thành phố. Bạn vào Google, gõ từ khóa nhà hàng và tên thành phố bạn đang sống. Điều bạn đang làm chính là đặt câu hỏi mà bạn chưa biết câu trả lời. Khi bạn Google một thứ gì đó, liệu bạn có ngồi đó lo sợ Google không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của bạn không? Không. Bạn chỉ đơn giản nhấn phím Enter và biết chắc câu trả lời sẽ hiện ra trước mắt bạn. Khi bạn gõ vào một câu hỏi, liệu Google có cầu nhau? Tôi nghĩ mình chưa muốn trả lời câu hỏi của bạn ngay lúc này. Không. Nó chỉ đơn giản đi tìm câu trả lời. Bạn không chỉ tin rằng luôn có câu trả lời, mà nó còn đang trên đường đến với bạn. Điều này cũng tương tự câu hỏi trao quyền. Chẳng hạn như bạn không cần biết lý do tại sao bạn giàu có. Tuy nhiên, bạn phải biết hỏi tại sao bạn giàu có. Tại sao vậy? Bởi vì những câu hỏi trao quyền dạng này tự động kích thích não bộ của bạn tập trung vào những gì mà bạn có thể, thay vì những thứ mà bạn thiếu. Hầu hết mọi người đều thiếu cái này cái kia. Thiếu cái này cái kia nghĩa là tâm trí bạn tập trung vào những gì mà bạn không có. Khi tập trung vào những gì mà bạn không có, bạn nghĩ xem, mình sẽ nhận được cái gì? Cảm giác của sự thiếu thốn. Và sự tập trung đó xuất phát từ đâu? Nó đến từ những câu hỏi mà bạn đặt ra một cách vô thức. Bộ não của bạn hoạt động giống như là Google vậy. Chỉ là ở mức độ mạnh mẽ hơn nhiều. Đó là vì Google không thể thay đổi được câu hỏi của người dùng. Nó chỉ có thể thực hiện được những gì được yêu cầu mà thôi. Tuy nhiên bạn thì khác. Bạn có thể lựa chọn câu hỏi của mình một cách có ý thức. Khi bạn đặt câu hỏi, dù bạn có ý thức hay là không, tâm trí của bạn sẽ tự động đi tìm câu trả lời mà không chờ sự can thiệp của ý thức. Điều này đưa ta đến bước thứ tư, cực kỳ quan trọng, của phương pháp đặt câu hỏi trao quyền. Bước cuối cùng mà bạn phải làm nếu như bạn muốn phương pháp này phát huy tác dụng. Bước 4. Thực hiện những hành động mới dựa trên những giả định mới về cuộc sống của bạn. Ngay lúc này đây, bạn đang tạo ra hàng trăm, có thể là hàng ngàn giả định về cuộc sống và mối quan hệ của bạn với nó một cách có ý thức. Những giả định này hình thành nên nền tảng lối sống của bạn, tích cực hay tiêu cực, tự tin hay ngại ngùng, thiếu thốn hay đầy đủ, yêu thương hay sợ hãi. Ví dụ nếu như bạn giả định cuộc sống này dành cho bạn, tự nhiên bạn sẽ hành động dựa trên niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp và kết quả bạn mong đợi sẽ tự nhiên kéo đến. Tuy nhiên, nếu bạn giả định cuộc sống này chống lại bạn, bạn sẽ chần chừ, không dám hành động bởi bạn mang theo nỗi sợ hãi và tư duy sao phải bận tâm và kết quả của bạn sẽ tự nhiên kéo đến. Phương pháp đặt câu hỏi trao quyền biến những gì trước đây còn nằm trong tiềm thức và bị che giấu, trở thành có ý thức và rõ ràng. Ví dụ, người tự tin sẽ có một cuộc sống dễ dàng hơn, dù trong việc xây dựng các mối quan hệ hay làm ăn kinh doanh. Ta biết mình cần phải tự tin. Nhưng hành vi thể hiện sự tự tin thật sự bắt nguồn từ đâu? Nó đến từ những giả định ăn sâu trong tiềm thức về cách mà cuộc đời đối xử với bạn. Bạn liên tục tạo nên những giả định về cuộc sống và mối quan hệ của bạn với nó. Nhưng những giả định này gần như luôn nằm trong tiềm thức, bị che giấu đến mức bạn thậm chí không nhận ra sự tồn tại của chúng. Kết quả là phần lớn hành động của bạn bị chi phối bởi những giả định mà bạn đã tạo ra trong nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ. Nếu bạn lớn lên với giả định rằng cuộc sống lúc nào cũng thiếu thốn, vậy thì hành động của bạn sẽ là gì? Bạn sẽ tự tin đến mức nào khi khởi nghiệp hay gặp gỡ người khác? Hãy nhớ rằng, mục tiêu của phương pháp đặt câu hỏi trao quyền không phải là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Mục đích là thay đổi những gì mà tâm trí bạn tự động nhắm đến. Và bởi vì từ lúc này, bạn sẽ bắt đầu tạo nên những câu hỏi tích cực với giả định rằng những gì bạn muốn sẽ là sự thật. Não bộ của bạn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách biến nó thành sự thật. Bạn có thấy cách mà quá trình này theo đúng bản chất của nó thay đổi cuộc đời của bạn không? Làm sao bạn biết khi nào nó hiệu nghiệm? Một câu hỏi mà tôi được nghe rất nhiều về câu hỏi trao quyền, đó là làm sao tôi biết khi nào nó hiệu nghiệm? Nhân tiện tôi cũng chia sẻ câu hỏi này, thường đến từ những người chưa hề sử dụng câu hỏi trao quyền một cách có ý thức. Nhiều người áp dụng câu hỏi trao quyền cho biết rằng họ cảm nhận được sự bình an và thanh thản trong tâm hồn gần như là ngay lập tức. Tuy nhiên, phương pháp đặt câu hỏi trao quyền này được dựa trên khoa học, không phải là phép thuật. Bạn không thể tự hỏi tại sao mình có một thân hình cân đối và khỏe mạnh, trong khi vẫn không ngừng ăn uống vô tội vạ, rồi ngồi chờ cân nặng giảm xuống từng ngày. Bạn không thể phá vỡ quy luật của vũ trụ bằng cách gieo những câu hỏi tích cực và tiếp tục thực hiện những hành vi tiêu cực, có hại cho bản thân, và hy vọng có được những gì mà bạn muốn. Mục đích của câu hỏi trao quyền không phải là thử thách và đánh lừa não bộ của bạn. Dù sao đi nữa, bạn cũng sử dụng phương pháp này, nhưng đa số mọi người đang sử dụng nó trong tiềm thức theo một cách tiêu cực hoặc có hại cho bản thân họ. Hãy sử dụng câu hỏi trao quyền, nhưng đừng lo lắng phải làm sao cho đúng. Có nhiều điều diễn ra trong tiềm thức con người vượt xa những gì mà khoa học có thể khám phá. Nhưng sử dụng câu hỏi trao quyền sẽ cho phép não bộ của bạn kích hoạt chức năng tìm kiếm tự động để tạo ra những kết quả đáng kinh ngạc, có lợi cho bạn, thay vì những kết quả tiêu cực mà bạn không mong muốn. Cách thực hành những gì được viết trong sách. Phần còn lại của quyển sách này bao gồm 10 câu hỏi trao quyền mạnh mẽ nhất mà tôi đã sử dụng và chỉ dạy cho những học viên của mình trong 7 bước mật mã thành công. Lẽ tự nhiên, bởi số lượng câu hỏi trao quyền mà bạn có thể tạo ra gần như là vô hạn, nên đừng để cho 10 câu hỏi trao quyền này khiến bạn cảm thấy bị gò ép. Chúng tôi đã chừa chỗ cho bạn để bạn có thể tự viết ra các câu hỏi trao quyền phù hợp với tình huống của cá nhân bạn. Bạn cũng có thể tham khảo thêm những quyển sách khác của tôi trong bộ câu hỏi trao quyền. Hãy ứng dụng và thường xuyên xem xét cân nhắc, rồi viết chúng ra, như cách mà bạn đã làm với các câu hỏi khẳng định. Bạn sẽ nhận thấy việc đặt ra những câu hỏi trao quyền mới dễ dàng làm sao. Đó là do, thay vì ép bản thân của mình tin vào một điều gì đó mà bạn không thực sự tin, bạn sẽ bắt đầu tạo nên những giả định mới về cuộc sống và mối quan hệ của bạn với nó, dựa trên những gì mà bạn thực sự muốn. Bản thân tôi không biết cách nào khác hơn có thể mang đến kết quả ấn tượng mà không cần mất nhiều nỗ lực như là những câu hỏi trao quyền. Bằng cách đặt ra câu hỏi trao quyền, bạn có thể làm chủ một cách trực tiếp và có ý thức những suy nghĩ trong tiềm thức của bạn, thay câu hỏi đổi kết quả và chuyển biến cuộc đời bạn. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng câu hỏi trao quyền để đạt được những gì mà bạn muốn nhanh gấp 2 lần chỉ với phân nửa nỗ lực, hãy vào trang www.affirmations.com. Tóm tắt nhanh. 1. Não bộ con người hoạt động bằng những câu hỏi. Suy nghĩ của con người thực chất là quá trình đặt câu hỏi và đi tìm câu trả lời tương thích. 2. Những câu khẳng định sẽ không hiệu quả với một số người vì họ đang cố thuyết phục bản thân họ về một thứ mà họ không tin. 3. Tác giả đã phát hiện ra câu hỏi trao quyền là những câu hỏi chứ không phải là câu khẳng định, có thể ngay lập tức thay đổi thói quen suy nghĩ trong tiềm thức của bạn từ tiêu cực sang tích cực, bởi vì tâm trí bạn tự động tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi. Việc đặt ra câu hỏi trao quyền sẽ ngay lập tức thay đổi sự tập trung từ những gì mà bạn không có sang những gì mà bạn có. 4. 4 bước của phương pháp đặt câu hỏi trao quyền. Thứ nhất, hỏi bản thân bạn muốn gì. Thứ hai, tạo ra một câu hỏi với giả định rằng những gì mà bạn muốn đã thành hiện thực. Thứ ba, để cho tâm trí bạn đi tìm câu trả lời. Thứ tư, hành động dựa trên giả định của bạn về cuộc sống. 5. Bạn có thể sử dụng câu hỏi trao quyền trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống: tiền bạc, sức khỏe, các mối quan hệ, giảm cân, bán hàng, v.v. Hãy sử dụng câu hỏi trao quyền và bạn sẽ bắt đầu gieo mầm cho những gì mà mình muốn, nhanh gấp 2 lần với một nửa nỗ lực của bạn. Hành động kế tiếp, hãy liệt kê 3 điều mà bạn có thể làm trong vòng 7 ngày tới và sử dụng câu hỏi trao quyền để đạt được những kết quả nhanh hơn, tốt hơn trong cuộc sống của mình, sự nghiệp và kể cả mối quan hệ. 10 câu hỏi trao quyền thường gặp nhất cho bước 1. 1. Tại sao mình giàu có? 2. Tại sao mình hạnh phúc? 3. Tại sao mình có đầy đủ mọi thứ? 4. Tại sao mình xứng đáng? 5. Tại sao mình có đủ yếu tố cần thiết để thành công? 6. Tại sao mình đủ dũng khí để làm những gì mình thích? 7. Tại sao cơ hội đến với mình một cách dễ dàng ngay bây giờ? 8. Tại sao mình tận hưởng nhiều thành công như vậy? 9. Tại sao mình có thể có dư giả tiền để làm ăn kinh doanh? 10. Tại sao sở hữu những gì mình muốn giúp cho người khác có được những gì họ muốn? Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 4. Bước 1. Câu hỏi trao quyền, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Tiếp theo kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 5. Bước 2. Gương yêu thương và neo chuẩn mực.